Chương 52, giống nhau. Chương 52, giống nhau. Hai người đều là vô cùng cường đại ma pháp sứ, tự nhiên chiến đấu địa điểm cũng muốn hảo hảo tuyển trạch. Ở bên ngoài chiến đấu ma lực ba động dễ dàng gây nên người khác cảnh giác. Vì vậy, hệ vẹn giờ lỉn cũng lấy ra chính mình chân chính bảo bối mà hiện tại. Mấy người liền nằm ở hệ vẹn giờ lỉn kiệt tác trong mini biệt thự, một cái giường như thủy tinh cầu vậy vật thể. Ở bên ngoài xem có thể chứng kiến thủy tinh cầu bên trong tòa thành đình viện, cùng với vây quanh lâu đài hải dương. Trải qua ma pháp dịch chuyển, mấy người cũng tiến nhập cái này thủy tinh cầu bên trong, nơi này là một không gian khác, cho dù ở làm sao phá hư, chỉ cần không dùng ra cái loại này có thể đem không gian đều nát bấy vô địch chi chiêu, liền đều có thể ở thủy tinh cầu bên ngoài lợi dụng ma pháp đem cái không gian này vật thể hoàn nguyên. Nếu nói là đây là một loại không gian lên kế tác, như vậy càng cường đại hơn cũng là a la, không có nghĩ tới cái này bên trong thời gian và bên ngoài thế. Giới thời gian tỷ lệ bất đồng đây tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì mị lấy con mắt vừa nói, làm vì thời gian tinh linh, đối với sức mạnh của thời gian nàng có quyền lên tiếng nhất, cũng trước tiên liền phát hiện cái này bên trong bất đồng. Đúng, cái này mini biệt thự không riêng gì không gian lên kiệt tác, đồng thời cũng là trên thời gian kiệt tác. Không nghĩ tới Eva người dĩ nhiên đối với thời gian cũng có nghiên cứu, sao mang theo cảm giác hứng thú ánh mắt, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nói. Ha ha ha ha ha, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút làm ra vật này là ai, nhưng là vĩ đại hệ vẹn giờ lìn đại nhân á được khen sau, dường như tiểu hài tử mở dạng, hệ vẹn giờ lìn cao hứng bừng bừng. Ngắn ngủi này ở chung thời gian, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đã giải hệ vẹn giờ lìn tính cách, trừ phi gặp phải đại sự, chính sự, bình thường lúc hệ vẹn giờ lìn tiểu như cùng vị kia tuổi nhỏ bề ngoài giống nhau, có chút nhỏ hài tử tính cách, ân. Đương nhiên nàng rất sẵn đỡ giờ là được rồi, rõ ràng chỉ là chủ nhân ngươi trong lúc vô ý tìm được có thời gian chi lực tài liệu quý giá, mới làm ra cái này biệt thự. Chủ nhân ngươi có thể là đối với thời gian ma pháp không có một chút nghiên cứu á, cả dễ dỗ luôn là đúng lúc. Bóc hệ vẹn giờ lìn ngắn nghe được cả dễ dỗ lời nói, hệ vẹn giờ lìn lập tức bị hế trụ, mặt đỏ lên, muốn nói cái gì đó. Cũng là trương nửa ngày cửa không có nói ra, ngược lại chỉ cần biết rằng sự vĩ đại của ta là được những người khác coi như cho tài liệu khác cũng làm không được niệm đầu qua, mở làm ra một bộ khinh thường tư thế, hệ vẹn giờ lìn như thế nói. La chân đối với hệ vẹn giờ lìn đây giống như tiểu hài tử lời nói dối bị vạch trần bộ dạng, cảm thấy buồn cười không ngớt, bất quá hắn cũng không dám thực sự bật cười, chỉ là nghiêm mặt nói, quả thực lợi hại, đối với không gian lợi dụng kỹ xảo vô cùng cao. Đem không gian kỹ xảo cùng thời gian tài liệu kết hợp hoàn mỹ, cho dù không hiểu thời gian ma pháp cũng có thể làm ra loại này nội bộ cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ đạt được cao như vậy linh trang bị, Eva ngươi đúng là một vị cao thủ đấy. Những lời này mặc dù có chút khen tặng nàng, thế nhưng cũng toàn bộ đều là lời nói thật, hệ vẹn giờ lìn bởi vì sanh tồn sầu lo cùng động lực, tháng 6 năm 005 nghiên cứu. Lấy được thành quả tự cũng không giống người thường. Hừ, tiểu tử ngươi vẫn có chút nhãn quang sao, xem ở ngươi nhãn quang tốt phân thượng, một hồi ta liền hơi chút hạ thủ nhẹ một chút, tuy là còn là khinh thị bộ dạng, thế nhưng hệ vẹn giờ lìn hơi nhếch mép vẫn là bán đứng tâm tình của nàng. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ điểm nhẹ cùng với chính mình diễm dày đôi môi, đối với Eva hành vi cảm thấy có chút buồn cười, thế nhưng nàng lại cũng hiểu được cùng Eva giao lưu cảm thấy vô cùng ung dung. Cùng này đã bị phụ năng lượng ăn mòn nhân loại bất đồng, cho dù dính đầy huyết tinh, các loại âm mưu quỷ kế cũng có thể tiện tay bóp đến, thế nhưng Eva lại như cũ bảo trì cùng với chính mình tâm linh tinh thuần, không phải cái loại này thuần khiết, mà là trường sinh chủng đối với nội tâm nắm chặt tinh thuần. Từ từng trải trên, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cùng Eva rất là giống nhau, thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ lại là có chút hâm mộ và bội phục hệ vẹn giờ lìn. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hiện tại vẫn như cũ không còn cách nào giống như Eva như vậy, tâm linh tinh thuần, nàng mặc dù cũng không vặn mẹo, thế nhưng phải cân nhắc muốn suy tính sự tình nhiều lắm, bị các loại vật kỳ quái trói buộc, tuy là cùng La Chân gặp nhau sau, mấy năm đã đổi cái nhìn thật nhiều, thế nhưng nhất căn bản trùng quy lại đúng thả không xuống nghệ vẹn giờ lìn. Cùng La Chân cái loại này vô câu vô thúc thái độ, mới là một cái trường sinh trùng hẳn là nắm giữ chính xác hành vi. Đang khi nói chuyện, mấy người liền đi tới cạnh biển trên bờ cát, nếu không phải biết nơi đây chỉ là một dường như dị độ không gian vậy tồn tại, ngay cả La Chân cũng đối với cái này bên trong sự vật cảm thấy vô cùng chân thực. Trời xanh mây trắng, hải ba nhộn nhạo dẫm ở trên bờ cát, liền thực sự dường như đứng nước Mỹ Hawaii một dạng, cảm nhận được gió thổi trên biển hiu hiu, có. Một loại khiến người ta muốn ngủ say dương dương lười biếng cái không gian này là có thể điều tiết, có thể sáng tạo ra các loại cực đoan hoàn cảnh. Thế nhưng nghệ vẹn giờ lỉn chế tạo cái này mini biệt thự, mục đích chủ yếu là hưởng thụ. Vì vậy, cái này thành bảo bộ dạng cũng là cái này linh trang bị thường dùng nhất tư thế a la, a chân có thể phải cố gắng lên a, không nên bị tiểu y hề văn đơn giản đánh bại a. Ta liền trước đi nghỉ ngơi một chút đây tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì che miệng, mang theo không có ác. Ý lại làm cho người cảm thấy âm hiểm cười nhanh đi đừng ở chỗ này quấy rối chúng ta có lẽ là cụ rủ mì miệng bên trong chữ nhỏ kia để Eva cảm giác khó chịu, vẫy tay dường như đuổi con rồi vậy để tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhanh lên rời đi. A la, không cần gấp gáp như vậy đi, ta đây liền rời đi, sẽ không quấy rối các ngươi cố ý đem quấy rối hai chữ nói rất nặng, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn la chân liếc mắt, ánh mắt kia rõ ràng viết. Lõ là cồn ba chữ to la chân không nói được lời nào, làm bộ không nhìn thấy tiếng cười duyên bên trong, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đi tới lâu đài đỉnh đại sảnh, uống tượng người người hầu gái đưa lên hồng trà, ở chỗ này có thể chứng kiến xa xa phía dưới la chân hai người, tuy là khoảng cách này đối với đa người thường, mà nói có thể cần ống nhòm mới có thể thấy rõ, thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng là không có áp lực chút nào tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì bên cạnh. Chính là tên kia vì cả dễ dỗ con rối hình người tuy là ta không biết các ngươi tới đây bên trong mục đích thực sự rốt cuộc là cái gì, thế nhưng không nên coi thường chủ nhân, nếu các ngươi có ác ý, ta có thể đúng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đấy đằng đằng sát khí. Cả dễ dỗ đích thực không biết từ nơi này xuất ra một bả đại khảm đao, mang theo nồng đậm sát. Khí vừa nói, mấy trăm năm thời gian, cái này nhân ngẫu giết hại người, cũng là vô số kể a la, yên tâm đi. Chúng ta cũng không có ác ý à, mục đích của chúng ta giống như A chân theo như lời đầy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tiếp tục mang theo nhìn như làm ra vẻ, lại làm cho không người nào có thể tức giận cười. Đối với chữ cả dễ dồ sắc khí, nàng nhưng là không thèm để ý chút nào, được xưng là nhất ác tinh linh nàng, làm sao có thể bị một cái nhân ngẫu hù dọa ngược lại nếu như hệ vẹn giờ lìn mang theo chữ cả dễ dồ, bạo phát toàn bộ thực lực. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đây tuyệt đối là muốn nhượng bộ lui binh, nhưng là một người ngẫu cường thịnh trở lại. Ở tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì loại cấp bậc này nhân vật trong mắt, cũng là không đủ nhìn chỉ mong đi người cao y tên na y đều khiến người cảm thấy khó chịu hoàng du mình một chút bằng. Gỗ thân thể, cả dễ dồ có chút không phải tự nhiên vừa nói, giãn đờ dở thiếu nữ khí chất cho dù là tượng người cũng cảm giác được không được tự nhiên.